Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, ta vội tới ngươi chỗ dựa, bị đối phương gắt gao kháp bản thân eo nhỏ, Mặc Ly đau đến khóc ra, mắt nhìn kia trương làm người ta buồn nôn mặt càng dựa vào càng gần. Tiểu cô nương nâng lên chân dùng sức đạp hắn, chân Lục thình lình bị nàng một chút, nhất thời cảm giác say dâng lên, nâng tay chính là một cái tát. Tiện nhân, cư nhiên dám đánh lão tử, Mặc Ly bị đánh cho lỗ tai ông ông tác hưởng. Khóe miệng cũng chảy ra huyết đến, buổi sáng ai kia một chút còn chưa có hảo. Hiện nay tân thương cũ đau điệp ở cùng nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền thũng lên. Nam nhân lo lắng nàng còn có thể dãy giụa, cởi xuống dây lưng trói tay sau lưng tay nàng, kéo nàng đi đến bên giường, một mặt thoát quần áo một mặt nói. Kêu ngươi như vậy không biết điều, chờ một chút lão tử thế nào cũng phải hào hào trị trị ngươi không thể, đưa tay kéo mở Mặc Ly vạt áo. Xem nữ tử kia trắng nõn da thịt, Trần Lục cơ hồ bị dục hỏa thiêu đỏ ánh mắt, nhất tưởng đến bản thân có thể được như vậy cái xinh đẹp cô nương tả hòa. Hắn cơ hồ có chút khẩn cấp, đem Mặc Ly áp ở dưới thân, còn chưa có hôn xuống. Liền nghe thấy nàng lớn tiếng hướng ra phía ngoài hô, cứu mạng, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi kêu đi, ngươi xem ai muốn ý quản ngươi, đợi đến đem mọi người đều hô qua đến, lão tử thượng càng hăng hái, cầm lấy đầu giường một khối khăn ra tiến trong miệng nàng. Trần Lục giờ phút này căn bản không quan tâm có người hay không biết, bất quá một cái mỗ mỗ không đau cậu không thương tiểu cô nương. Cho dù là lão gia đã biết, phỏng chừng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thành toàn hắn đi, Mặc Ly mắt thấy hắn kia trương tanh tưởi vô cùng miệng liền muốn thân đến bản thân. Không khỏi nhắm hai mắt lại, chỉ nguyện này ác mộng có thể sớm một điểm kết thúc. Đợi đến nàng giết Trần Lục, định kêu Mặc Kiểu Nguyệt cũng cho nàng cùng chôn cùng, nghĩ lại liền nghĩ tới Thái Sơn Phủ. Nước mắt bỗng nhiên rơi vào càng hung, nàng cái dạng này làm quỷ, chỉ sợ càng nhập không xong người nọ mắt đi, môn vang đương một chút mở ra, Trần Lục bị này tiếng vang liền phát hoảng, nhảy chân mắng, ai, ai đặc sao dám phá hỏng lão tử hảo sự, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Hắn kém một chút có thể âu yếm, cư nhiên cứ như vậy bị đánh gãy, cao lớn nam nhân đột nhiên xuất hiện tại cửa. Tuấn lãng trong mi mắt sát ý tất hiện, Minh Triệt xem trên giường nữ nhân, không chờ Trần Lục lại mở miệng, một cước liền đem hắn đá văng. Lần này thực sự, hắn vốn là sinh cao lớn, lại hàng năm tập võ, lực đạo tự nhiên so người bình thường đại rất nhiều. Phục trên mặt đất Trần tự ói ra khẩu huyết, cảm giác bản thân xương sườn đều phải nát, một bên đi theo hộ vệ đi qua, một tay đã đem hắn nâng lên. Giống tha từ cầu giường như tha đi ra ngoài, Minh Triệt đi qua đem tắc ở Mặc Ly trong miệng bố lấy ra. Xem trên mặt nàng chỉ ngân, không khỏi nhíu nhíu mày, không biết nàng là dọa vẫn là bị đánh đau, mãi cho đến hắn đem cột lấy của nàng dây thừng cởi bỏ. Ali đều một tiếng không cổ họng, nàng mới vừa rồi cơ hồ đã tuyệt vọng, khả không nghĩ tới chỉ mảnh treo chuông thời điểm, hắn cứ như vậy xông vào. Phảng phất từ trên trời giáng xuống thần chỉ, cứu nàng cho nước lửa. Không đúng, không là phảng phất, hắn vốn là thần, thấy nàng luôn luôn ngốc lăng lăng. Minh Triệt nhịn không được hướng nàng vươn tay. Chỉ là mới vừa chạm vào đến nàng, Ali liền không cảm thấy lại đi sau rụt lui. Đừng sợ, cẩn thận dỗ. Nhất tưởng đến bản thân nếu là lại muộn một lát, này tiểu nha đầu không biết phải bị thế nào làm nhục. Vượt ngoài phẫn nộ liền dũng thượng trong lòng, bị hắn này một tiếng câu rũ phát ủy khuất, Mặc Ly nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, thế nào đều dừng không được, nàng không mong muốn nhất làm cho hắn thấy tự bản thân bàn chật vật bộ dáng. Nhưng lại bị hắn đụng phải vừa vặn, nữ tử theo ban đầu yên lặng rơi lệ, đến nhịn không được nức nở, cuối cùng rốt cục lên tiếng khóc lớn lên, có khoảnh khắc như thế. Minh Triệt rất muốn đem nàng ủng tiến trong lòng, khả không chờ hắn làm ra phản ứng, Mặc Ly liền ôm đầu gối cái vùi đầu vào bản thân trong khuỷu tay. Không biết vì sao, nam nhân xem nàng cái dạng này, Dũ phát đau lòng, trước mắt này nho nhỏ thiên hạ đến cùng trải qua quá cái gì? Mới có thể mặc dù thân ở như thế hoàn cảnh, cũng sẽ không thể hướng người khác cầu được một điểm an ủi cùng che chở. Điểm này, quả thực cùng Minh Mị hoàn toàn tương phản, bản thân muội muội tuy rằng cũng không hợp ý bản thân, nhưng lại là cái không ăn mệt chủ, từ nhỏ đến lớn chỉ cần bị chút ủy khuất, chắc chắn chạy đến trước mặt hắn khóc hy lý hoa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Minh Triệt vỗ Mặc Ly lưng nói, khóc ra thì tốt rồi, thật lâu sau, Mặc Ly mới trở lại bình thường, chiều chiều đáp đáp ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ rưng rưng xem hắn, ngươi, làm sao có thể tới chỗ này, săn thú, thấy nàng tốt lắm. Minh Triệt này mới yên lòng, nghĩ cùng nàng đánh trêu ghẹo nhi, cố gắng nàng tâm tình có thể hảo một điểm, thế nào ta mỗi lần đến săn thú, cuối cùng đều có thể chó ngáp phải ruồi đem ngươi cứu, kỳ thực hắn cũng không biết bản thân vì sao. Muốn tới Linh Hồ Cốc, chỉ là tự đem ỷ La Tiếp vào phủ chung tới nay. Mỗi khi bị nàng lưu ở trong phòng, bản thân trong đầu tổng hội nhớ tới này chỉ tiểu hồ ly. Hắn không rõ vì sao hội đối Mặc Ly sinh ra loại này khác thường cảm xúc. Như là vì huyết minh lời nói, sợ là muốn lại đến một lần trong cốc, tài năng đem phần này ràng buộc cởi bỏ. Lại không nghĩ rằng, vừa khéo gọi hắn gặp nàng có nguy hiểm mà ni Mặc Ly dương mắt xem hắn. Nam nhân một thân màu đen trang phục, cổ áo hơi hơi mở ra, lộ ra phẳng ngực một góc, cổ tay áo hướng lên trên vãn khởi. Mạch sắc cánh tay thập phần nhanh thực, chẳng sợ hắn tiến vào cũng đã có một lát, trên trán chảy ra bạc hãn vẫn là chưa khô, nghĩ đến quả thật là lại đây độ sóc sơn cưỡi ngựa săn bắn. Vừa mới vận động quá thân thể tản ra mãnh liệt nam tính hơi thở. Nhường nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem Mặc Ly bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói câu. Cảm ơn người đã cứu ta, bọn họ hai cái như vậy cứu tới cứu đi. Giống như chút bất chi bất giác tự thành, sinh tử chi giao, đâu. Đối nàng cảm tạ từ chối cho ý kiến, ánh mắt lưu lại ở nàng ngà voi bạch bụng. Đâu thượng, Minh Triệt mỉm cười nói. Người muốn hay không, trước đổi kiện quần áo, của nàng áo bị Trần Lục tê hỏng rồi. Trước mắt tuyết trắng làn da nhìn một cái không sót gì. Hoảng người cơ hồ không dứt ra ánh mắt, ngươi, ta, bị hắn nhìn xem xấu hổ đỏ mặt, Mặc Ly chiếp môi ấp úng nửa ngày mới nói ra, không cho ngươi xê mon sơ, bị nàng như vậy bộ dáng chọc cho bỗng nhiên tâm tình cực tốt. Minh Triệt dùng tay chống cằm, ung dung nói đến, đã xem xong, rất trắng, hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi. Mặc Ly vội vàng đi đến hòm xiển lý xuất ra nhất kiện quần áo. Chạy đến bình phong mặt sau đổi lên, người người này làm sao có thể như vậy, đều cưới vợ, không là nên đứng đắn một điểm sao. Tức giận đi ra, tiểu cô nương thay đổi kiện sạch sẽ váy, chỉ là búi tóc còn có chút loạn, nhất tưởng đến hắn đã cưới thân, Mặc Ly trong lòng toan không được, mượn cơ hội liền chế nhạo hắn một câu, ta không có cưới vợ, kia chẳng qua là thiên quân ban cho ca cơ thôi. Ta tiếp theo cũng phải tiếp theo, không tiếp cũng phải tiếp theo, ẩm khẩu trà, không biết là bản thân đối nàng hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Vẫn là lo lắng này ngươi lừa ta gạt bẩn của nàng lỗ tai. Tóm lại, trong lòng hắn nhận định Mặc Ly là cái đơn thuần cô nương. Kia, trong lòng bỗng nhiên liền thư thái chút, con muốn nói gì, lại bị đối phương đánh gãy. Được rồi, một lát ta cho ngươi chỗ dựa. Như còn có cái gì ủy khuất liền cứ việc phát xuất hiện đi. Hết chương.